đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 204, chương 204, Tây Ban Nha đấu vòng loại đối thủ là ai? World Cup cuộc tranh tài vòng thứ 2 toàn bộ kết thúc. Vòng thứ 2 dẫn bóng số rõ ràng muốn so vòng thứ nhất càng nhiều. 16 trận đấu, chỉ có 3 trận thế hòa, mà lại chỉ có 2 trận là không thế hòa. Vòng thứ 2 dẫn bóng số đạt đến 44 cầu. Tăng thêm vòng thứ nhất 34 cầu. Giới này World Cup trước 2 vòng tiểu tổ thi đấu tổng dẫn bóng số đã đi tới 78 cầu. Trận đồng đều dẫn bóng số đã đi tới. Số liệu này chỉ có thể coi là không cao không thấp. Bất quá so với khóa trước World Cup 2 vòng đấu 85 cầu, vẫn là kém không ít. Dù sao khóa trước World Cup xuất hiện không ít điểm số lớn buổi diễn, tỉ như khắp nơi cuộc tranh tài vòng thứ 2 bên trong. Bỉ 5-2 Tunisia, nước Anh 6-1 Panama. Cái này hai trận đấu để không ít người đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tin tưởng đến cuộc tranh tài vòng thứ 2 bên trong, vì tiểu tổ thi đấu ra biên danh ngạch, chắc hẳn rất nhiều đội bóng đều sẽ bắn ra để cho người ta kinh ngạc năng lực tới. Dù sao, hiện tại đã xác định ra biên đội bóng cũng không có mấy chi. Một vòng cuối cùng tranh tài mới là đẹp mắt nhất tranh tài. Mặc dù Tây Ban Nha đội đã xác định ra biên danh ngạch, mà lại từ với mình chỉ toàn thắng cầu có 5 cái. Argentina chỉ có 3 cái, Hà Lan không cái, cuối cùng một trận đấu, đối mặt đã xác định bị loại Syria đội, Tây Ban Nha trên dưới đều là một trận nhẹ nhõm, một chi hãm sâu trong chiến tranh đội bóng đá, lại có thể tiến vào World Cup chính thi đấu bên trong. Cái này khiến châu Á rất nhiều khu vực cũng không khỏi có chút xấu hổ a. Bất quá, Syria chiến lực chỉ có thể nói là đối mặt cường đại Tây Ban Nha đội, bọn hắn hoàn toàn không có phần thắng. Lần thứ nhất tham gia World Cup Syria cầu thủ biểu thị, bọn hắn có thể đánh vào World Cup cũng đã là một kiện cao hứng phi thường sự tình. Lần này World Cup trước đó, Syria liên đoàn bóng đá liền đã cho đám cầu thủ định ra 3 cái mục tiêu. Tiến một cầu, đến một phần, thắng một trận, hai trận đấu qua đi. Syria cũng không có khả năng đánh vỡ đối thủ cầu môn, cũng không có thu hoạch được bất kỳ điểm tích lũy. Cuối cùng một trận đối mặt càng cường đại hơn Tây Ban Nha đội, bọn hắn hy vọng liền đặt ở có thể đánh vào một cái cầu. Syria tiên phong Omar Tắc Mã tại đối mặt phỏng vấn thời điểm biểu hiện phi thường khiêm tốn. Hắn hy vọng tại cuối cùng một trận đấu bên trong làm Lý Minh Vũ fan hâm mộ. Hắn hy vọng có thể cùng Lý Minh Vũ tại sau trận đấu trao đổi quần áo chơi bóng. Bất quá, Lý Minh Vũ cũng không có chính diện đáp lại đối phương. Bởi vì, tại Lý Minh Vũ trong lòng, trừ phi ngươi tại trên sân bóng biểu hiện có thể đả động ta, ta mới có thể cùng ngươi trao đổi quần áo chơi bóng. Cái này giống tại năm 2002 World Cup bên trên. Hoa Hạ quốc đủ tại cùng Brazil đội sau khi đá xong, muốn đi cùng đối phương cầu thủ trao đổi quần áo chơi bóng. Đối phương tịnh không có để ý đồng dạng, trao đổi quần áo chơi bóng, nhưng thật ra là một loại cùng chung chí hướng biểu hiện. Bây giờ Lý Minh Vũ đã sẽ không tùy ý cùng còn lại cầu thủ trao đổi quần áo chơi bóng. Trong nhà hắn cất giữ trong phòng, sẽ chỉ cất giữ những cái kia có danh tiếng ngôi sao bóng đá quần áo chơi bóng. Syria trong đội cũng không có giá trị được bản thân cất giữ quần áo chơi bóng. Trừ phi, đối mới có thể tại tranh tài đánh vào một viên dẫn bóng. Như vậy, Lý Minh Vũ có lẽ sẽ cân nhắc cùng đối phương trao đổi quần áo chơi bóng. Ngày 29 tháng 11, tiểu tổ thi đấu vòng thứ 3 tranh tài lần nữa kéo ra màn che. Vòng thứ 3 tiểu tổ thi đấu, mỗi tiểu tổ tranh tài đều cùng lúc cử hành. 18 giờ, tổ A 2 trận đấu đồng thời bắt đầu. Qatar nghênh chiến Ai Cập, Mexico đại chiến Uruguay. Mexico đã xác nhận ra biên. Cái thứ 2 ra biên danh ngạch tại Uruguay cùng Qatar trên thân sinh ra. Bất quá, tranh tài lo lắng tại hơn nửa hiệp liền cơ bản đã kết thúc. đã vô vọng ra biên Ai Cập đội triệt để buông ra. Salah tại hơn nửa hiệp dùng hai viên bá khí dẫn bóng. Trên cơ bản tuyên cáo đội chủ nhà bị loại. Mà một bên khác, Mexico cùng Uruguay hơn nửa hiệp đều không có dẫn bóng. Đến nửa chàng sau, phong vân đột biến. Hiệu lực tại Napoli, Mexico tiên phong Lozano mở màn 5 phút đồng hồ liền đánh vào một viên dẫn bóng. Mà một bên khác, Qatar cũng thông qua một góc cầu cơ hội. Từ bọn hắn tiên phong Hassan đánh đầu kiến công. Đem so với phân đóng vai thành 1-2. Để Qatar nhân dân lại thấy được một tia tấn cấp hy vọng. Bất quá, tại tranh tài đến phút thứ 70 thời điểm. Uruguay tinh thần phong Suarez một cước thế giới dao động. Đem trên trận điểm số san đều tỷ số. Mà tại phút thứ 75, một cái khác khối sân bãi bên trên. Thần kỳ Salah đưa ra một cước giao giải phẫu chọc khe cầu. Trợ giúp đội bóng lần nữa đánh vào một cầu. 1-3 điểm số. Để Qatar fan hâm mộ bóng đá không khỏi ảm đạm rơi lệ. Tại phút thứ 90, Suarez lần nữa đánh vào một cầu. Tuyệt sát Mexico, quả cầu này, để lúc đầu ở vào tên thứ 2 Uruguay, đi thẳng tới tiểu tổ thứ nhất. Tranh tài kết thúc về sau, tổ A ra biên hai chi đội bóng ra đời. Uruguay cùng Mexico phân biệt lấy tiểu tổ thứ nhất cùng tiểu tổ thứ 2 thân phận tấn cấp vòng 1/16. Bọn hắn đối thủ phân biệt sẽ là B tổ tiểu tổ thứ 2 cùng tiểu tổ thứ nhất. Tại 22 giờ thời điểm, B tổ hai trận đấu đúng giờ đồng thời kéo đá. Kết quả, Bỉ không chút huyền niệm 3-0 chiến thắng Morocco, lấy được tiểu tổ đệ nhất thân phận, mà Nhật Bản đội 2-2 bức hòa Chile đội, cuối cùng lấy được một chương thông hướng vòng 1/16 vé vào cửa. 1/8 đấu vòng loại trước hai trận đấu giao đấu song phương đã xác định. Uruguay vs Nhật Bản, Mexico vs Bỉ. Cái này là tuyệt đối đáng để mong chờ hai trận đấu. Ngày 30 tháng 11, C tổ đọ sức cũng bắt đầu. Lý Minh Vũ cùng đội bóng đi tới Qatar Đại học Sân Thể Dục. Cái này sân thể dục là nằm ở Qatar Doha Bắc Bộ. Qatar Đại học là một chỗ quốc lập tính tổng hợp đại học. Tòa này sân thể dục là chuyên môn vì World Cup kiến tạo. Thay thế trường đại học này trước mắt điền kinh sân thể dục. Chỗ ngồi số lượng đạt đến 435-20 cái. Tòa này sân thể dục kim sắc chính diện đem truyền thống Ả Rập bao nhiêu đồ án cùng tự do hình thái. Thô khô mặt ngoài dung hợp lại cùng nhau. Tượng trưng cho quay đầu đi qua cùng triển vọng tương lai. World Cup kết thúc về sau. Qatar Đại học sân thể dục chỗ ngồi số lượng đem giảm đến 23.500 cái. Cung cấp đại học vận động viên sử dụng. Trận đấu này, Tây Ban Nha cầu thủ đều vô cùng nhẹ nhõm. Mọi người tại trên sân bóng vừa nói vừa cười bắt đầu lúc trước làm nóng người huấn luyện. Tây Ban Nha làm nóng người huấn luyện vô cùng đặc biệt. Là Enrique độc nhất vô nhị phát minh. Để đám cầu thủ có thể rất nhanh tiến vào tranh tài tiết tấu bên trong. Liên tục vị trí chạy. Một cước chuyền bóng. Tại phạm vi nhỏ nhanh chóng ra cầu. Đám cầu thủ nhất định phải giống người máy đồng dạng hoàn thành tất cả trình tự. Không thể có một tơ một hào thư giãn. Nhìn trên đài fan hâm mộ bóng đá lại một lần nữa bị Tây Ban Nha làm nóng người huấn luyện hấp dẫn. Hai lần trước Tây Ban Nha làm nóng người huấn luyện liền đã khiến cho fan hâm mộ bóng đá chú ý. Có rất nhiều chuyên nghiệp huấn luyện viên ra mặt. Đối Enrique một bộ này huấn luyện hệ thống tiến hành phân tích. Bọn hắn đều nhất trí cho rằng, một bộ này huấn luyện hệ thống vô cùng khoa học hợp lý. Phi thường thích hợp phát triển ra đi. Enrique ở một bên, mặt không thay đổi nhìn xem đám cầu thủ động tác nóng người. Nhìn xem những này đám cầu thủ, Enrique trong lòng là vô cùng lửa nóng. Enrique tâm tư kỳ thật đã không có đặt ở trận đấu này ở trong. Bởi vì cái này trận kết quả trận đấu sẽ không đối thứ hạng của mình sinh ra bất kỳ ảnh hưởng. Enrique hiện tại đã bắt đầu cân nhắc một trận đấu đối thủ. Nước Pháp, Ba Lan, Hàn Quốc, Nam Phi, một vòng cuối cùng, nước Pháp vs Nam Phi, Ba Lan vs Hàn Quốc. Cái tiểu tổ này, nhưng thật ra là hiện tại quỷ dị nhất tiểu tổ. Chúng ta giả thiết, một vòng cuối cùng, Nam Phi chiến thắng nước Pháp. Hàn Quốc chiến thắng Ba Lan. Như vậy thì sẽ có một kiện phi thường khôi hài sự tình phát sinh. Cái này bốn chi đội bóng tất cả đều là bốn phân. Đến lúc đó, liền muốn nhìn bốn chi đội bóng chỉ toàn thắng cầu. Ba Lan 4-0 Nam Phi. Cái này rất bình thường chiếm ưu thế. Bất quá, đây đều là nói sau. Còn cần Nam Phi cùng Hàn Quốc đều phải thắng mới được. 18 giờ, tại Qatar Đại học Sân Thể Dục. C tổ tranh tài kéo ra màn che. Tây Ban Nha vs Syria. Trận đấu này cũng không có gây nên quá lớn chú ý độ. Bởi vì mặc dù Tây Ban Nha đá đẹp mắt, nhưng là trận đấu này nhất định là một trận không có ý nghĩa tranh tài. Tất cả mọi người chú ý điểm đều đặt ở một cái khác trận tiêu điểm đại chiến bên trong. Argentina vs Hà Lan. Trận đấu này, đối với Hà Lan đội tới nói, vô cùng tàn khốc. Bọn hắn nhất định phải chiến thắng mới có thể chen rơi Argentina, cầm tới tiểu tổ thứ hai. Nếu như đánh ngang, Argentina đã trên người Syria soát đủ chỉ toàn thắng cầu. Hiện tại đã so Hà Lan thêm ra 4 cái chỉ toàn thắng cầu, Argentina ngồi câu cá. Bất quá, fan hâm mộ bóng đá ánh mắt vẫn là phải trở lại Qatar Đại học Sân Thể Dục. Bởi vì tại mở màn vừa mới 3 phút thời điểm, liền xuất hiện dẫn bóng. Trận đấu này vừa ngay từ đầu, Lý Minh Vũ liền nương tựa theo mình hơn người một bậc thực lực. Tại Syria giữa trận khuấy gió nổi mưa, hiện trường fan bóng đá vô cùng nhiệt tình. Lý Minh Vũ mỗi một cái hơn người động tác đều sẽ dẫn tới mọi người hưng phấn la lên cùng tiếng vỗ tay. Syria đám cầu thủ trước mặt Lý Minh Vũ thật như là vừa mới học biết đi đường hài tử. Tại La Liga cùng Premiership cường đội bên trong đánh qua sau cuộc tranh tài. Tại Euro chiến trên sàn thi đấu lịch luyện qua về sau. Lý Minh Vũ thực lực đã là thế giới nhất lưu ngôi sao bóng đá tiêu chuẩn. Syria đám cầu thủ căn bản theo không kịp Lý Minh Vũ cùng Tây Ban Nha đội tiết tấu. Mở màn vẻn vẹn 3 phút. Syria hậu trường liền xuất hiện to lớn chằm chằm người sai lầm. Tây Ban Nha đội dùng bọn hắn đặc sắc vị trí chạy đem Syria hậu phòng tiến xé rách lộn xộn không? Chịu nổi, Lý Minh Vũ một cước chọc khe. Pedri tinh diệu vị trí chạy, để Syria phòng thủ cầu thủ không thể làm gì. Pedri mặc dù ngừng cầu có chút sai lầm, bất quá mặt đối thế giới của mình chén cái thứ nhất cầu. Vẫn là điều chỉnh về sau, vững vàng đánh vào cầu môn. Dẫn bóng về sau Pedri mừng rỡ như điên. Đây chính là mình trên World Cup thủ cầu A. Pedri chạy hết tốc lực 20 mét. Vọt thẳng đến Lý Minh Vũ trước mặt. Hai người thâm tình ôm nhau. Mặc dù Lý Minh Vũ rời đi Barcelona. Nhưng là Pedri vẫn cho rằng. Lý Minh Vũ tại Barcelona một nửa mùa giải. Là hắn tại Barcelona vui vẻ nhất thời gian. Syria đám cầu thủ không nghĩ tới lại nhanh như vậy liền ném cầu. Bất quá, hai đội chênh lệch quá mức rõ ràng. 3 phút, Syria cầu thủ đều không có đụng được banh, liền đã bị phá khung thành. Syria tiên phong Omar Tắc Mã lắc đầu. Hắn biết, hôm nay mình muốn dẫn bóng độ khó lớn bao nhiêu. Nhưng là đã tới, liền không thể sợ. Omar Tắc Mã hướng về mọi người vỗ vỗ tay. Ý đồ muốn khích lệ một chút tâm tình của mọi người. Bất quá, hiệu quả giải rác, dù sao không phải mỗi người đều như vậy kỳ vọng dẫn bóng. Nhất là tại đối mặt cường đại như thế đối thủ, trên tâm lý cảm giác sợ hãi là rất khó tránh khỏi. Mặt đối không có bất kỳ cái gì sức đề kháng Syria. Lý Minh Vũ chỉ đánh hơn nửa hiệp tranh tài, liền bị thay đổi trận. Hơn nửa hiệp điểm số là 3-0. Lý Minh Vũ một truyền hai bắn, hai cái dẫn bóng, để Lý Minh Vũ 3 trận đấu 8 cái dẫn bóng, xếp tại xạ thủ bảng đầu tiên. Phần lớn World Cup, 8 cái cầu, trên cơ bản chính là cuối cùng giày vàng tổng dẫn bóng đếm. Lý Minh Vũ để cho người ta kinh ngạc chính là, hắn từ bỏ nửa chàng sau soát dẫn bóng cơ hội. Dựa theo Lý Minh Vũ thực lực, nửa chàng sau lại tiến một cầu, xong cái hat-trick. Hẳn không phải là chuyện rất khó. Tam liên hat-trick, đừng nói là ở thế giới chén. Liền xem như tại bình thường thi đấu vòng tròn bên trong. Đều là rất ít gặp. Bất quá, Enrique thay đổi hắn là vì để hắn nghỉ ngơi tốt hơn. Đến ứng đối tiếp xuống đấu vòng loại lịch đấu. Mặc kệ là nước Pháp đội vẫn là Ba Lan đội, đều không phải là cái gì tốt ứng phó đối thủ. Kết quả, Tây Ban Nha 6, không cuồng loạn series. Tiểu tổ thứ nhất ra biên. Sau trận đấu, Lý Minh Vũ cự tuyệt Omar Tắc Mã trao đổi quần áo chơi bóng thỉnh cầu. Đã dẫn phát series fan bóng đá bất mãn. Bất quá, Lý Minh Vũ đối loại này thua chó sủa âm thanh căn bản không thèm để ý. Mà Argentina đội thì là 1-0 nhỏ thắng Hà Lan. Messi đánh vào duy nhất dẫn bóng. Cam áo quân đoàn lại một lần nữa ngã xuống tiểu tổ thi đấu bên trong. Depay nước mắt, để Hà Lan fan bóng đá không khỏi tan nát cõi lòng. Tranh tài kết thúc về sau. Messi cùng Depay ôm, để cho người ta cảm nhận được bóng đá ấm áp. Tổ D 2 trận đấu. Lý Minh Vũ cùng Tây Ban Nha đội đều tại trong tửu điếm. Tập hợp một chỗ quan sát, nhìn xem rốt cục mình đấu vòng loại đối thủ sẽ là ai. Bất quá, cuối cùng, để Tây Ban Nha đội có chút líu lưỡi chính là Ba Lan đội Lewandowski lần nữa đại phát thần uy. Nửa chàng sau liên tục hai lần dẫn bóng, để Ba Lan đội 2-0 chiến thắng Hàn Quốc đội. Mà đổi thành một trận đấu bên trong, nước Pháp đội Mbappe cũng không cam chịu yếu thế. Đồng dạng lập cú đúp, trợ giúp đội bóng 2-0 chiến thắng Nam Phi, để lúc trước hết thảy suy đoán biến thành bọt nước. Mà lần này, Ba Lan đội liền nương tựa theo chỉ toàn thắng cầu ưu thế. Xếp tới tiểu tổ vị thứ nhất, nước Pháp đội chỉ có thể khuất tại thứ tịch. Như vậy Tây Ban Nha tại đấu vòng loại đối thủ, dĩ nhiên chính là vệ miện quán quân nước Pháp đội. Nước Pháp đội cũng là phá vỡ từ năm 2010 World Cup đến nay vệ miện quán quân tiểu tổ thi đấu hẳn. Phải chết ma chú, năm 2010 World Cup, vệ miện quán quân Ý tiểu tổ thi đấu xếp hạng thứ tư. Năm 2014 World Cup, vệ miện quán quân Tây Ban Nha chưa thể tiểu tổ ra biên. Năm 2018 World Cup, vệ miện quán quân nước Đức đội tiểu tổ thi đấu gãy kích. Lần này, nước Pháp đội rốt cục xông phá cái này ma chú. Bất quá bọn hắn muốn tại đấu vòng loại đối mặt năm nay World Cup công nhận mạnh nhất đội bóng Tây Ban Nha đội, World Cup trong lịch sử. Chỉ có Ý cùng Brazil đã từng vệ miện thành công qua. Nhưng là kia đã là phi thường xa xưa sự tình. Từ khi năm 1966 nước Anh World Cup về sau, liền không còn có bất kỳ quốc gia nào có thể vệ miện World Cup thành công qua. Không biết lần này, nước Pháp đội phải chăng có thể lại sáng tạo huy hoàng? Tây Ban Nha vs nước Pháp, Argentina vs Ba Lan, cường cường đối thoại, để cho người ta không khỏi lập tức liền muốn xem đến cái này hai trận tỉ thí. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.